Chí mạng Tiết Trần, chương 4, đừng bỏ lại em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, đừng bỏ lại im. Bộ Ẩn Lạc mở mắt ra nhẹ nhàng quét nhìn căn phòng, không biết bây giờ là lúc nào, người kia đã sớm không ở đây, mỗi cái xương khớp đều dâng lên chua xót, cổ họng cũng khô khốc đến đau đớn, giơ tay mò lấy ly nước lại là rỗng tuếch. Thôi đi Bộ Ẩn Lạc lần nữa ngã ở trên giường ngủ đi, không có ai tới quấy rầy nàng, nhưng luôn chính là ác mộng không ngừng, trong mộng này thì giống như quay về lúc nhỏ, những người kia ở phía sau không ngừng đuổi theo nàng, nếu như dừng lại sẽ mất mạng, nàng vẫn luôn chạy, nhưng mà trong mộng người kia cũng không có xuất hiện, nàng bị những người kia đuổi theo rơi vào trong sông, triệt để rơi vào đen tối. Cô ta vẫn chưa dậy. Trần Phong Hoa xử lý xong sự việc trở về thuận miệng hỏi, người làm lắc đầu. Trần Phong Hoa cau mày đem áo khoác giao cho người làm. Cô đang suy nghĩ nữ nhân kia hôm nay phát điên cái gì nằm ì trên giường đến bây giờ cũng không dậy, vào cửa lại thấy được người này nắm chặt nắm tay co giúp ở bên giường, chỉ cần hơi nhúc nhích thì sẽ ngã xuống đất. Lại gần chút, sắc mặt người này trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấy ác mộng. Khom người xuống vén ra tóc của người này đánh giá gương mặt này, so với trước kia nảy nở không ít, rõ ràng là gương mặt rất thanh tú lại để khóe mắt có chút khơi lên sinh ra mấy phần mê hoặc, môi quá mức mỏng manh cũng hiện ra mấy phần không đáng tin, dựa theo người bây giờ nói Bộ Ẩn Lạc đúng là mỹ nhân bại hoại, nếu không phải tồn tại cảm giác quá mức bạc nhược phòng chừng sẽ có rất nhiều người theo đuổi, chỉ đáng tiếc của mình. Tay của Trần Phong Hoa tay vỗ ở trên mặt Bộ Ẩn Lạc cười đến có mấy phần đắc ý, mỗi một tấc da thịt của người này, mỗi một cái lông tơ đều bị đánh lên dấu ấn của Trần Phong Hoa, cô ai cũng không thể tranh giành. Ngô, Duy tỷ tỷ. Bộ Ẩn Lạc đột nhiên vặn lông mày dưới, trong miệng âm thanh nho nhỏ để lông mày Trần Phong Hoa run lên, ánh mắt đột nhiên trở nên hung tàn, hay cho Bộ Ẩn Lạc nhưng mà một quãng thời gian không có. Ngươi, lại dám nhớ người khác. Trần Phong Hoa liếc nhìn Bộ Ẩn Lạc còn đang rối rắm trong mộng truyền vào phòng tắm, nước ấm áp cọ rửa ở trên người để cả người Trần Phong Hoa đều có sức sống rất nhiều, cô ngửa đầu mặc cho nước nóng rội rửa khuôn mặt của cô theo độ cong chảy xuống, cô phải cố gắng suy nghĩ nên làm sao trừng phạt sùng vật suy nghĩ tên người khác kia. Ngô, đầu đau quá. Lúc này Bộ Ẩn Lạc lại kéo cửa ra đi vào ngã vào trong bồn tắm, Trần Phong Hoa không khỏi cau mày, hôm nay cô lại quên khóa cửa, nhưng mà Bộ Ẩn Lạc như là chưa có tỉnh ngủ, cũng không có chú ý tới Trần Phong Hoa ở một bên buồng tắm có vòi hoa sen, nàng giơ tay đem nước mở ra ở trong bồn tắm lần nữa ngủ thiếp đi. Nước nóng xông đến trên mặt Bộ Ẩn Lạc hơi có chút hồng, quần áo bị nước làm ướt đẫm có mê hoặc kiểu khác. Trần Phong Hoa nhìn Bộ Ẩn Lạc con ngươi thâm đi, giờ nhiều mánh khóe như vậy chính là vì câu dẫn ta sao? Vậy ta sẽ không khách khí, biết rõ con người này bây giờ không có năng lực trả lời Trần Phong Hoa vẫn là hỏi như vậy tự tiện đem sự im lặng của Bộ Ẩn Lạc cho rằng ngầm thừa nhận. Ân, chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Ẩn Lạc bị động tác của Trần Phong Hoa làm tỉnh lại có chút mơ hồ mà nhìn người tóc nhỏ giọt trước mắt, mặt đỏ vọt lên cao, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều, đáng chết làm sao sẽ mơ giấc mơ như thế còn chân thực như thế. Ngươi cho rằng, đây là đang nằm mơ. Ở chung quá lâu, Trần Phong Hoa chỉ liếc mắt là đã nhìn ra người này đang suy nghĩ gì, Trần Phong Hoa mang trên mặt cười nhích đến bên tai Bộ Ẩn Lạc lại cúi đầu ở bả vai nàng mạnh mẽ cắn một cái. Đau, Bộ Ẩn Lạc nhíu mày, bởi vì bị đau mà thở hổn hển, nàng lúc này tự nhiên rõ ràng, người trên thân này cũng không phải đang nằm mơ, là chân chân thực thực. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lại không có rời khỏi Trần Phong Hoa. Nước nóng sinh ra hơi nước nàng có chút nhìn không rõ ràng, khi người này trước mặt nàng bày ra ôn nhu là cực kỹ. Bố, đang xuất thần, trên mặt Bộ Ẩn Lạc đột nhiên trúng một cái bạt tai rắn rắn chắc chắc đem đầu của nàng cũng đánh lệch mấy phần, gò má trắng nõn nhanh chóng sưng đỏ lên, nóng hừng hực. Ai cho phép ngươi, suy nghĩ tên của người khác? Trần Phong Hoa nắm lấy tóc của Bộ Ẩn Lạc đem nửa người trên của nàng miễn cưỡng níu lên, đau đớn của tóc lôi kéo ra đầu để Bộ Ẩn Lạc tỉnh táo thêm một chút, nàng cong cong khóe miệng kéo ra một nụ cười. Thật xin lỗi, lời của Bộ Ẩn Lạc rất nhẹ, cả nụ cười rất nhạt trên mặt nàng để Trần Phong Hoa càng thêm tức giận, lại là một cái bạt tai nóng hừng hực rơi vào trên mặt, lần này cuối cùng là trái phải đối xứng rồi. Sau đó Trần Phong Hoa mạnh mẽ vung tay, thái dương của Bộ Ẩn Lạc đụng vào bên mép bồn tắm. Cút ra ngoài, nhìn người kia kéo áo tắm phủ lên, che lấy vóc người vô cùng tốt của mình, thanh âm thô bạo như vậy cũng không biết tại sao để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Khi Bộ Ẩn Lạc lau khô toàn thân đi ra phòng tắm, Trần Phong Hoa từ lâu đợi đến thiếu kiên nhẫn, vung tay lên, trên tay cầm lấy roi thì rơi xuống trên người Bộ Ẩn Lạc đem nàng đánh lảo đảo, roi thô ráp nhất thời tạo ra một cái vết đỏ, chỉ cần nhiều hơn một phần lực nữa, lớp da non mềm bị tiếp xúc đến sẽ xuất huyết. Không đợi Bộ Ẩn Lạc đứng thẳng, chiếc roi thì tràn lan đánh xuống, mãi cho đến nàng ngã trên mặt đất chỉ có khí lực thở dốc, Trần Phong Hoa cảm thấy tay mỏi mới ngừng tay. Trong mơ hồ bộ ẩn lạc chỉ cảm thấy đau đớn trên người ngừng lại, có một người nhìn cũng không nhìn nàng một cái trực tiếp đi ra cửa. Nàng đưa tay ra muốn nắm lấy người kia lại là uổng công vô ích. Đừng đi, xin chị đừng bỏ lại một mình em. Hết chương 4, cách chương.